thầy, con xin hỏi, con hồi trước thì đệ tử thầy Chí Quảng tụng kinh Bát Nhã mấy chục năm, sau con thấy Hoằng Pháp mở khóa niệm Phật, nếu mà niệm Phật chuyên với tâm thì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong đó 3 năm liền con niệm Phật mà con vừa thắp con tu, mà khi con ngồi niệm Phật thì con nhắm mắt lại thì con thấy ánh sáng từ trên phủ xuống. Là bạch thầy, đó là gì thì cho con biết. Đó là sắc tưởng con. Khi mà con nhắm mắt lại con niệm Phật mà con thấy được ánh sáng thì đó là sắc tưởng. Cái tưởng con nó lưu xuất ra cái ánh sáng đó. Đó. Còn nếu mà nó thấy cả luôn một cảnh giới cực lạc theo như trong kinh Vô Lượng Quang hoặc là kinh Di Đà để diễn tả quả cực lạc, đó cũng là sắc tưởng con hiện ra cái cảnh giới đó. Có hồi con đi, con ngủ, con mơ, con thấy con đi cảnh này, cảnh kia đó. Thầy, đó là sao? Đó là ở trong giấc mộng của con cũng là tưởng lưu xuất ra con. Nó là chim bao, nó là tưởng mấy con. Cho nên Đức Phật nói tưởng tri, 33 cõi trời là tưởng tri. Con hiểu Đức Phật nói, mình tưởng ra chứ nó không có cái cảnh giới đó thật. Con xin hỏi thầy, con có 6 đứa con, một đứa còn âm đứa con độ nó nghiêng về Phật Pháp mà bằng cách nào? Bạch thầy chỉ dạy con để con. Con muốn độ con của mình đi vào cái con đường của Đạo Phật thì nên hướng dẫn cho nó đi vào ngũ giới. Con biết ngũ giới, năm giới. Ngũ giới là quy y. Thọ tam quy ngũ giới đó. Con sẽ hướng dẫn nó vào thọ tam quy ngũ giới. Nhưng trước khi mà thọ mà tam quy mà thuộc về quy y tăng đó, thì con hãy chọn cho con của con là một vị thầy, một vị tăng đó, phải giữ luật nghiêm chỉnh. Chọn cái người nào mà giữ giới nghiêm chỉnh thì sẽ cho nó quy y với vị thầy đó, thì nó sẽ được lợi lạc rất lớn. Còn một vị thầy mà phạm giới đó, thì con chọn cho nó thì nó không có được lợi ích. Không lợi ích nhiều. Con xin hỏi bây giờ, con niệm Phật mấy năm mà bây giờ thầy nói vậy là con có nên niệm Phật nữa không? Theo thầy thấy không nên niệm, mà lấy cái trạng thái mà nhiếp tâm một con niệm Phật đó. Bây giờ con cố gắng niệm Phật cho đừng có vọng tưởng cái gì. Niệm Phật nhất tâm, bảy ngày mà niệm Phật tâm không loạn tức là không có vọng. Thì lấy cái trạng thái mà nhiếp tâm đó hướng dẫn cho con sẽ an trú. Nhiếp tâm rồi mới an trú. Bây giờ con đã nhiếp tâm rồi. Dạy cho con cách thức để an trú, để con đẩy lui được bệnh, tức là con cứu khổ được con. Hơn là con cầu về cực lạc. Bây giờ cõi cực lạc là cõi tưởng con. Không có cái cõi đó đâu. Con xin hỏi, con niệm Phật bây giờ con ngồi xuống thì con cái miệng không niệm mà chỉ nghe niệm. Đó là tưởng niệm con. Trong đầu con nghe niệm ở trong đầu, tức là tưởng niệm con. Cái tưởng của con nó niệm. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có cái tưởng thức, rồi cái ý thức, 6 cái thức mắt tai mũi miệng thân ý là 6 cái thức gọi là sắc thức và tưởng thức. Con hiểu không? Đó, rồi thức là khi nào một người chứng tâm minh thì người ta mới sử dụng cái thức đó. Còn con hiện giờ chỉ có sử dụng là cái ý thức và cái tưởng thức mà thôi. Con hiểu không? Nằm chim bao đó là tưởng thức. Còn hiện giờ con niệm Phật mà không có ý thức, con không có khởi niệm, mà con nhắm mắt con thấy cảnh giới này hoặc thấy ánh sáng đều là tưởng thức lưu xuất ra. Bây giờ con có thể tu pháp nào? À, con sẽ tu pháp như lý tác ý con. Như lý tác ý. Đó, thiền. Bởi vì thiền thì phải đi vào pháp như lý. Bởi vì cái phương pháp đó dẫn con vào cái chỗ giải thoát. Như lý tác ý. Sáng cố gắng tu tập con.